Đế quốc bại gia tử. Chương 1483, vừa ra kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử, không gặp phải chống cự. Căn bản cũng không cần động thủ, chỉ là đảm nhiệm khách xem, liền kết thúc cuộc chiến tranh này. Hạng trị binh lính đã không có nhiều ít, phần lớn trên mình cũng treo thải ở mạnh trống, đem bọn họ vương thượng hạng trị bảo hộ ở giữa. Giống nhau hạng thái bên này lại là liền liền không có mấy. Tràng cảnh này, nhưng mà tương đối bi thảm, chỉ có tiếng kêu rên không ngừng. Tránh ra, hạng thái đem hộ vệ bên cạnh giày mở, đi tới hạng trị bên này trận doanh. Tránh ra, hắn không có cầm vũ khí, nhưng là khí thế mười phần. Nói thẳng, ta là Hằng Vương hạng thái, các ngươi dám giết ta sao? Tới giết à? Hạng trị, ngươi đi ra cho ta. Chấm, hắn giống to, hiển nhiên đã thất thố. Vương thượng, địch quân đã đánh tới. Ngài vẫn là hạng trị. Hạng thái không để ý chút nào, nghe được lần này động tĩnh, hạng trị vậy đi ra. Ngươi hài lòng, cái kết quả này ngươi hài lòng? Bị cái loại này liên tục chất vấn, hạng trị tâm tình hiển nhiên khó chịu. Thật ra thì hắn hẳn là càng bực bội một ít, cho nên hắn trực tiếp nổi cơn thịnh nộ. Ta hài lòng, còn không phải là ngươi trước phát khởi tấn công, mới tạo thành như vậy kết quả. Ngươi tên phản đồ này, người người được mà giết. Ngươi thân là hạng thị gia tộc, phản bội đại sở, người ắt sẽ gặp ngàn đao lăng trì. Hạng thái không nhường chút nào. Hai vị thân phận tôn quý chư hầu vương, giờ phút này đều đã buông xuống dáng vẻ, giống như là đầu đường vô lại lớn dùm beng. Bọn họ cũng gặp gỡ đả kích, đều đã tâm tính mất thăng bằng, đã không việc gì có thể quan tâm. Nói rất hay, nếu cùng là hạng thị gia tộc, tại sao chung nhau nhằm vào ta? Chấm, hạng trị tức giận nói, chính là ở Trường Ninh Thành, ở vua của ngươi cung, các ngươi ba người là nói như thế nào? Ta không đầu hàng địch, ta có đường sống sao? Quảng cáo, mới bắt đầu ta rõ ràng cũng không có làm gì, lại bị các ngươi vu hãm. Mà ngươi nhưng cũng đồng ý Bình Vương, Tĩnh Vương nói như vậy, có phải thế không? Ta đầu hàng địch cũng là bị các ngươi ép. Hắn giống to, phát tiết, chó không đổi được ăn cứt, mình thân bất tránh, còn ngờ đến trên người người khác. Hai người đại xảo trước, lạc giọng kiệt lực, bóp, bóp, bóp, đây là vang lên vỗ tay tiếng. Xuất sắc, thật là cực kỳ ngoạn mục à. Vương Khang đang lúc mọi người vây quanh đi tới. May mà ta đuổi kịp, nếu không có thể khó khăn gặp được tốt như vậy hí. Chung quanh binh lính cũng nắm chặt vũ khí tràn đầy chặt dịch. Mà Vương Khang nhưng không thèm để ý chút nào. Đi thẳng tới, không có gì phải sợ. Bọn họ bên này chỉ còn lại tàn binh bại tướng, có thể tùy tiện chứ? Đại cuộc đã định, ngươi là Vương Khang. Hạng thái sắc mặt kinh nghi. Hai người mặc dù giao chiến đã lâu, có thể hắn cũng không chân chính gặp qua. Nhưng hiện tại hắn nhưng dám trực tiếp xác nhận. Hắn ăn mặc hoa phục như vậy sân vắng tản bộ, khí chất phi phàm, hơn nữa còn rất trẻ. Lần đầu gặp mặt, xin Hằng Vương chiếu cố nhiều hơn. Ngươi, hạng thái há mồm không nói. Hắn không biết nên nói cái gì. Cái này minh quân cao nhất thống soái, là hắn đại địch, lại là sở quốc đại địch. Chết ở trong tay hắn quân sở không biết bao nhiêu. Cục diện thật tốt vậy bởi vì hắn mà tống táng. Hắn nghĩ tới vô số lần gặp mặt cảnh tượng, nhưng cũng không nghĩ tới là như vậy. Mình chật vật không chịu nổi. Cái này thì thôi, để cho Vương Khang thấy được mấy phe tàn sát lẫn nhau. Đối với một cái quân đội mà nói, hiển nhiên là nhất mất mặt. Hắn rất không được tự nhiên phun ra hai cái từ. Hèn hạ, vô sỉ, à, Vương Khang cười nói. Xem ra Hằng Vương đối với ta rất có nhỏ từ à, hừ. Hạng thái hừ lạnh một tiếng nói. Còn có thể chịu đựng quang minh chánh đại tỷ đấu một phen. Chơi những âm mưu quỷ kế này, lại coi là bản lãnh gì? Ha ha, Vương Khang cười to nói. Xem ra Hằng Vương ngươi thật sự là tâm tính mất thăng bằng. Chiến tranh vốn cũng không phải là cao thượng sự việc. Bất kể là dùng phương pháp gì, có thể thắng giành thắng lợi mới là mục đích cuối cùng. Ngươi sẽ không rõ ràng đạo lý này đi. Hèn hạ, ngươi là cảm thấy ta tính toán các ngươi, gây xích mích phân hóa các ngươi đúng không? Nhưng đây cũng là các ngươi cho cơ hội. Nếu không phải các ngươi lẫn nhau nghi kỵ, làm sao đưa cùng này? Vương Khang mở miệng nói. Không sai, ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp phân hóa. Hồ Lý Bình Nguyên chiến tranh kết thúc, ta xuất bộ đuổi giết Tấn Vương Hạng Liệt. Khi đó Đoan Vương Hạng Thái dùng điểm nhỏ mọn. Lúc ấy ta liền bắt đầu kế hoạch, đang tấn công Cao Ấp Thành lúc đó. Ta cho Đoan Vương bên kia an bài ít nhất binh lực, để cho các ngươi cho rằng Đoan Vương là thấy chết mà không cứu. Thật ra thì hắn không cứu được, bởi vì còn có kỵ binh ở phía sau quấy rầy hắn. Nhưng mà các ngươi không tin. Vương Khang một vừa giải thích trước quá trình, hắn cảm thấy có cần phải để cho bọn họ chết hiểu rõ một chút. Thật ra thì ta không làm gì, ta chỉ là xách ra cái kíp nổ, là các ngươi nghi kỵ, các ngươi không tín nhiệm. Đi đến bước này, ta có thể cùng ngươi thuyết minh Trường Ninh cuộc chiến trước, Đoan Vương cũng không có đầu hàng địch tâm tư, hết thảy cũng rõ ràng. Hạng Thái sắc mặt vô cùng làm khó xem. Nói như vậy, thật đúng là vấn đề của bọn họ. Mà ở một bên Hạng Trị nhưng là sắc mặt biến ảo. Lúc đầu hắn đã sớm ở Vương Khang tính toán bên trong. Đáng hận, đáng hận, Hạng Trị nội tâm mắng. Hắn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Vương Khang, chuyện đã như vậy, lính của ta lực đã tiêu hao rất lớn. Người cũng nên hài lòng chưa? Ta chính là muốn hỏi một câu. Chúng ta trước khi nghị định, vẫn là hay không làm đếm quảng cáo? À, Vương Khang có chút kinh ngạc nhìn Hạng Trị mở miệng nói. Ta còn lấy vì ngươi sẽ tức miệng mắng to. Đoan Vương quả nhiên là thức thân thể to lớn người à, chỉ một điểm này ngươi liền so Hằng Vương mạnh. Dẫu sao kẻ thức thời là người tài giỏi. Vậy nghị định là hữu hiệu. Hạng Trị tựa như bắt được một viên rơm dạ cứu mạng. Bởi vì hắn hiện tại đã không có đường lui. Hắn đầu hàng địch cử chỉ đã truyền giao ra ngoài. Thượng trụ quốc độc cô tín vậy đã biết. Hắn chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Quân đội cũng xong rồi. Mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì đầu hàng địch mới có thể còn sống. Ta còn có bưng nước. Ta như cũ có thể có thế lực rất lớn. Có ta trợ giúp, người tất nhiên hơn nữa thuận lợi. Hạng Trị giống như là một cái người xin việc. Ở xem khảo hạch quan vừa nói mình ưu thế. Trước ổn định, chỉ cần có thể còn sống, liền có cơ hội. Hạng Trị loại thái độ này hiển nhiên ra rất nhiều người dự liệu. Cũng kinh nghi nhìn hắn. Đường đường đại sở chư hầu vương, là cao cỡ nào vị tồn tại. Giờ phút này nhưng hướng kẻ địch khom lưng khuỵu gối. Thỉnh cầu lượn quanh mệnh, thỉnh cầu thu nhận. Chân thực khó mà nhìn đi xuống. Hạng Thái trong mắt rõ ràng thoáng qua nồng nặc chán ghét. Hắn theo bản năng rời đi hắn mấy bước. Tựa hồ là cảm thấy buồn nôn. Rồi sau đó lạnh lùng nói. Ta mới phát hiện, ngươi không chỉ là trời xanh cốt phản, lại là một cái không đầu óc ngu xuẩn. Vương Khang nếu như muốn thu ngươi, liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói cách khác, hắn đều đã như vậy tính toán ngươi. Người tất nhiên sinh lòng hận ý, hắn lại càng không sẽ lưu ngươi. Hạng Thái gãi đúng chỗ ngứa. Nghe được lời này, Hạng Trị đột nhiên ngẩn ra. Hắn nhìn Vương Khang mở miệng nói. Là thế này phải không? Là hắn nói như vậy phải không? Đúng vậy, Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta sẽ không lưu ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.